Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Nhị Đương, Long Trời Lở Đất, Thanh Đằng Như Rồng, Giải Phóng Nhị Đương, Trầm Luyện Trợn Mắt, Căng Phồng. Cả người da rẻ đột nhiên thăng hoa vì là màu đồng cổ. Toàn bộ nhân khí hơi thở tăng vọt. Đây chính là năm đại nhục thân dung hợp hình cổ hoàn toàn dung hợp sau. Ở thiên truy bách luyện, gột rửa hạ, trầm luyện thân thể triệt để biến chất, từ người tiến hóa đến rồi cao hơn hình thái, nhị đương trạng thái dưới, thuần túy là sức mạnh thân thể nghiền ép, dốc hết toàn lực, dường như cổ đồng pho tượng trầm luyện mạnh mẽ chui ra đi. Nhanh chóng như chớp điện cũng giống như một bước liền vượt qua 10 trượng. Đem bao phủ tới cuồn của thổ lưu cùng độc thanh đằng một hồi bỏ lại đằng sau. Quá nhanh, thật giống một đạo quang, trực tiếp xuyên qua rừng rậm, nhưng là mảnh lá không dính vào người, khiến cho ở công tôn độc tú liều một cái phân thân phóng thích ra phạm vi lớn thần thông công đánh. Rơi cái không, hoàn toàn uổng công vô ích, công tôn độc tú thấy hoa mắt. Trầm luyện ở tầm mắt của nàng bên trong đột nhiên phóng đại. Nguyên lai đối phương dĩ nhiên đi tới trước người của nàng. Không kịp phản ứng, tới thác loạn nháy mắt. Công tôn độc tủ nghe được xương cốt kèo gãy tiếng vang lạ. Đến từ trong cơ thể nàng. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn thấy một cái nắm đấm thật giống nung đỏ đau ghim vào trong lồng. Ngực của nàng. Sâu sắc đi vào, công tôn độc tú kêu rên hai chân cách mặt đất cuốn ngược bay ra. Nổ lớn một thanh âm vang lên bên trong sau lưng va ở thiên quyền lâu trên vách tường. Cao gầy thân thể sâu sắc lún vào vách tường. Vách tường tùy theo nứt ra như băng hoa. Công tôn độc tú mặt lộ vẻ dữ tợn. Dữ tợn bên trong mang theo lớn lao thống khổ. Rách nát như một khối nát bầy thân thể vô cùng thê thảm. Nhưng địa phương hư hại không có chảy máu. Cũng không có lộ ra nội tạng bộ phận. Nội bộ càng giống như là mổ xẻ củ sen. Đứt đoạn mất xương cốt liền với sáng lên tơ trắng. Ồ, không có chảy máu. Trầm luyện mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm công tôn độc tú. Không khỏi lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai ngươi là thực vật hệ phân thân. Chẳng trách thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không thể kháng trụ. Công tôn độc tú trên mặt trào hiện kinh hãi vẻ. Cắn răng nói, vương chi ngọc bích quả nhiên rơi vào trong tay ngươi. Buồn cười ta nhất thời bất cẩn. Bị ngươi giả làm heo ăn thịt hổ. Trầm luyện bĩu môi. Lãnh đạm nói, ngươi không phải con cọp. Ta cũng không có giả heo mê, còn có cái gì bản lĩnh xử hết ra đi. Hoàng Kim cấp 3 đẳng cấp cổ sư, sẽ không cứ như vậy bị ta một quyền phế bỏ chứ. Cái kia lúc nói chuyện vẻ mặt, một mặt ta thật sự mạnh như vậy, kinh ngạc. Nhìn cũng làm người ta vì đó khí kết, công tôn độc tú lửa giận trực thăng. Lúc này liếc mắt nhìn một chút quái vật kia, lạnh giọng nói, ở không có bất kỳ chuẩn bị tiền để hạ, ngươi có thể đủ đoạt xác chuyển sinh sao? Quái vật kia giờ khắc này cũng là một mặt kinh sắc. Ánh mắt ở trầm luyện trên mặt núi nói không ngừng, nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, ngữ khí nghiêm nghị như nước nói, rất khó thành công. Linh hồn của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ta không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Trừ phi, công tôn độc tú có chút đau răng. Nếu như ta liều mạng giúp ngươi kiềm chế ở hắn đây. Quái vật kia liếc nhìn nàng. Nhẹ nhàng gõ đầu nói. Nếu như vậy, ngược lại là có thể thử một lần. Công tôn độc tú cắn răng. Thân thể trong nháy mắt khô héo đi. Hóa thành bụi, mà cùng lúc đó, mãnh liệt khí tức bàng bạc từ nàng cái kia khô héo thân thể bên trong phun ra. Lập tức, đại địa bắt đầu rung động, sột sột soạt soạt, Trên mặt đất bốc lên từng cái đống đất. Địa mộ binh khí hình người hoa ăn thịt người. Công Tôn Độc Tú phát sinh thê thảm phẫn hận âm thanh. Trầm Luyện, ngươi không phải thể lực mạnh mẽ sao? Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Mệt chết ngươi. Theo nàng ác độc lời nói, từng cái đống đất vỡ tan, chui ra từng cây quái dị thực vật, giống như hình người, có tứ chi, đầu nhưng là hoa ăn thịt người hình dạng, xé nứt ra trong miệng rộng, mọc đầy từng hàng răng nanh sắc bén. Này chút hoa ăn thịt người nghênh gió tăng trưởng, dài đến cao hơn 2 mét, sau đó chúng nó ly khai thổ nhưỡng, tứ chi chấm đất, dường như chó săn giống như bắt đầu chạy, từ bốn mặt vây công Trầm Luyện mà tới. Gặp một màn này, quái vật kia lộ ra âm trầm cười gằn. 30 đầu hoa ăn thịt người, Trầm Luyện nhìn lướt qua sau, nói ra khẩu khí, bước ra một bước, liên tục ra quyền, một mảnh tiêu lung tung quyền ảnh dường như khổng tước xòe đuôi, rộng mở tản ra thời khắc. Thân hình của hắn như một trận gió từ hoa ăn thịt người ở giữa xuyên qua. Chỗ đi qua, hoa ăn thịt người dường như trong ruộng bị dẫm nát, cải trắng dồn dập tứ tán nứt toác, không đỡ nổi một đòn. Trầm Luyện thu quyền, lại không có buông lỏng tâm thần. Hắn cảm thấy Công Tôn Độc Tú liều mạng thả ra đại chiêu tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán, chỉ thấy tán lạc khắp mặt đất hoa ăn thịt người chia năm xẻ bảy mảnh vỡ. Phảng phất từ đại địa hấp thu dư thừa dinh dưỡng, cấp tốc phân liệt mọc thêm, từ thiếu trở nên nhiều. Giây lát phía sau, hơn trăm đầu hoa ăn thịt người đứng lên, hóa ra là vô hạn mọc thêm hình, thực vật lấy đại địa vì là mẫu. Này chút hoa ăn thịt người sức sinh sản kinh người, thuộc về vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng cái kia loại, một đoạn cành lá là có thể mọc thêm thành một thân thể. Thực tại giết không hết, ngươi là bắt nạt ta không có hệ hỏa, cổ a cốt linh minh hỏa là âm hỏa, không thể đốt cháy ngoại vật. Trầm Luyện không hoảng hốt bất loạn, bình tĩnh vén lên tay áo. Từng có người sáng tạo ra một môn tuyệt kỹ, ở một căn cây khô bên nhanh phách 9981 đao, lưỡi dao không tổn thương gỗ chút nào, trên đao phát ra sức nóng nhưng có thể đem gỗ châm đốt nhóm lửa, gọi là nhiên mộc đao pháp. Hôm nay ta lấy quyền thay đao, sử dụng đốt mộc quyền pháp, đốt chết các ngươi này chút miệng rộng quái. Trầm Luyện thẳng tắp hướng về trước, nắm đấm sấm đánh cũng giống như nổ ra, chỉ là một cái trực quyền, nhưng là ở trong chớp mắt, liên tục ra quyền, thu quyền, lại ra quyền, kéo dài 9981 lần. Hô, trước mặt vọt tới hoa ăn thịt người đột nhiên bốc cháy lên. Hà, ta nắm đấm đều có thể đánh ra phát hỏa. Trầm Luyện nụ cười tùy tiện, nhân lúc nóng ra quyền, quyền phong như ngọn lửa hừng hực giống như tùy ý khuếch tán, ngông cuồng tự cao tự đại. Hoa ăn thịt người cuối cùng là thực vật hóa thành, ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên dưới bùm bùm vang vọng, dồn dập rơi vào biển lửa. Chúng nó nhưng không cảm giác đau đớn, bốc lửa cũng muốn nhào lên. Quyền bị Trầm Luyện lấy cường đại sức mạnh phá hủy, mảnh vỡ đốt thành tro, lúc này mới làm chúng nó không cách nào tiếp tục mọc thêm monster. Cuối cùng là thực vật mọc thêm năng lực mạnh hơn, cũng đánh không lại một cây đuốc. Trầm Luyện phun ra một ngụm chọc khí, diệt sát sở hữu hoa ăn thịt người phía sau. Trầm Luyện nhìn quanh xung quanh, nhưng phát hiện quái vật kia không thấy. Nguyên lai, quái vật kia trước sau tìm không được đoạt xác cơ hội tốt, lại gặp Trầm Luyện thần dũng, vô cùng, trong lòng sinh ra sợ hãi, trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Trầm Luyện lúc này tâm thần câu thông Vương Chi Ngọc Bích, nháy mắt khống chế toàn bộ dị không gian, bỗng nhiên phát hiện quái vật kia chính hướng về lối vào chạy vội. Không thể để hắn chạy trốn, như vậy quái vật một khi trốn vào biển người, tựu khó hơn nữa đem hắn tìm đến. Hắn nhưng có thể ở một khắc tiếp theo lấy một người khác thân phận xuất hiện ở trước mặt ngươi, cho ngươi thiên đại kinh hỉ. Trốn chỗ nào? Trầm Luyện sát ý tung hoành, hai mắt căng phồng, quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên từ biến mất tại chỗ. Hắn liên tiếp triển khai thuấn di thuật, trong thời gian cực ngắn đi tới lối vào, ngăn chặn quái vật đường đi. Quái vật kia kinh khủng muôn dạng, quát: "Tiểu tử, không muốn khinh người quá đáng. Hôm nay ngươi tha ta một mạng, tương lai ta trả lại ngươi một món nợ ân tình." Trầm Luyện khóe miệng cong lên, châm chọc nói: "Ngươi không phải nói ngươi không phải người sao?" Ngoặc kép, hết chương.